Hư giới chi thần, chương 32, ma tinh, góc truyện audio.com. Két, liệt diễm hỏa có sức hút cực kỳ mạnh đối với sinh vật mang hỏa thuộc tính. Hỏa diễm tinh tinh cũng không ngoại lệ. Bản thân nó mùi hương không quá nồng nặc. Tuy nhiên chỉ cần đến gần, tuyệt đối sẽ bị dẫn dụ. Rất nhanh một đầu mẫu khỉ liền bị dẫn dụ tới. Thần Lâm hai người con ngươi đồng loạt sáng lên. Chủ nhân, chúng ta, chấm, Trương Vũ còn đang lo lắng không biết xử lý con hỏa diễm tinh tinh kia kiểu gì thì đúng lúc này Thần Lâm đã đem kim giáp cung nâng lên. Đây là, cấp C kỹ khí, chấm, Trương Vũ hai mắt co rút. Loại vũ khí này chỉ có đại sư cấp thợ rèn mới có thể tạo ra được. Nếu mang về Lam Tinh mang bán, giá trị tuyệt đối liên thành. Chỉ thấy Thần Lâm nhanh chóng đem kim giáp cung kéo căng. Thực chất lấy chỉ số của hắn hiện tại, chỉ cần ẩn thân, sau đó cho con tinh tinh kia một đòn chí mạng là xong. Tuy nhiên hắn cũng muốn thử xem kim giáp cung uy lực. Dù sao cũng là hàng mới a, cảm thấy nóng tay là chuyện đương nhiên. Hơn nữa hỏa diễm tinh tinh điểm yếu ở phần đầu. Bản thân con cái sinh mệnh cũng yếu hơn con được. Chỉ có 1.000 điểm, một mũi lang nha tiễn hoàn toàn có thể kết thúc mạng sống của nó. Két, hỏa diễm tinh tinh từ lùm cây đi ra. Mũi nó ngửi ngửi liên tục. Lúc nhìn thấy trên mặt đất liệt diễm quả hai mắt của nó liền sáng lên. Toàn thân hưng phấn nhảy múa. Tinh tinh nhìn ngó xung quanh. Loại quý giá như vậy trái cây đương nhiên không có khả năng để đồng loại phát hiện. Tuy nhiên, nó cũng không biết bởi vì chính mình tham lam, cho nên ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng nó nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vút, chỉ thấy ở phía xa Thần Lâm tay thả cung. So với cung gỗ gấp mấy lần tốc độ, lang nha tiễn hóa thành một đạo tàn ảnh, bay với tốc độ cực nhanh. Soạt, không đến nửa giây sau, mũi tên trực tiếp từ hỏa diễm tinh tinh đầu lâu xuyên qua. Sau đó cắm thẳng xuống mặt đất. Tách, từng giọt máu tê chảy xuống. Con tinh tinh kia vẫn giữ khuôn mặt hưng phấn. Tuy nhiên sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Nằm vật xuống mặt đất không thấy cử động gì nữa. Người giết chết hỏa diễm tinh tinh. Cấp độ 10. Thu được. Máu tinh tinh. 1. Điểm kỹ năng. 800. Cái này. Đứng nhìn Trưởng Vũ cũng bị một phen há hốc mồm. Một cái hỏa diễm tinh tinh trưởng thành cứ như vậy chết. Quảng cáo, mặc dù hắn biết cấp C cung tiễn rất lợi hại, nhưng mà cũng không mạnh đến như vậy chứ. Hỏa diễm tinh tinh thiên sinh có lực phòng ngự rất cao. Thậm chí đao kiếm đều chém không xuyên được qua da nó. Riêng hộp sọ của nó còn cứng hơn cả sắt thép. Lúc này lại bị một mũi tên dễ dàng xuyên qua. Quả thực là bất khả tư nghị. Thần Lâm cũng không để ý Trương Vũ vẻ mặt. Hắn lúc này quan tâm chính là vừa thu được máu tinh tinh. Từ trước đến giờ giết quái thu được vật phẩm hầu hết đều có tác dụng chế tạo. Chỉ có lần này máu tinh tinh thì khác. Hỏa diễm tinh tinh huyết chủng loại. Tinh huyết phẩm chất. Đê miêu tả. Huyết dịch ẩn chứa nồng đậm khí huyết cùng hỏa nguyên tố. Có tác dụng rèn thể rất mạnh. Cường hóa giả ngâm mình bên trong sức mạnh cùng phòng ngự sẽ gia tăng. Đặc tính, sức mạnh, 10, phòng ngự, 10. Lưu ý, cần ít nhất 10 phần tinh tinh huyết mới có thể tiến hành rèn thể. Sau khi sử dụng sẽ không thể dùng lại lần nữa. Tinh tinh huyết ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố, thuộc tính băng, thủy sẽ không thể sử dụng. Tăng 10 điểm sức mạnh cùng phòng ngự. Không nghĩ tới máu của đám tinh tinh còn có tác dụng này. Thần Lâm trong lòng kinh ngạc. Xem ra hiện tại phải giết thêm hỏa diễm tinh tinh kiếm thêm tinh huyết mới được. Sức mạnh cùng phòng ngự ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến đấu. Nếu có thể tăng hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Trương Vũ, giúp ta kéo xác của con tinh tinh kia về đây. Là, chủ nhân. Rất nhanh hắc thử liền kéo xác của con mẫu khỉ này về. Lúc này Trương Vũ lại tiếp tục lên tiếng. Chủ nhân, ngươi mổ não của nó ra xem sao. Không chừng sẽ xuất hiện ma thạch à, ma thạch. Thần Lâm khẽ nhíu mày. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe tới khái niệm này. Mỗi con quái vật chết đi đều có xác suất nhỏ xuất hiện ma thạch. Huyết mạch càng cao tỷ lệ rơi xuống càng nhỏ. Theo ta biết, cấp tinh anh huyết mạch quái vật, tỷ lệ rơi ma thạch cũng chỉ có 0.01, phía trên cấp thủ lĩnh thì còn càng thấp hơn. Ma thạch có thể xem như huyết mạch tinh hoa vậy, ẩn chứa quái vật chủng tộc thiên phú. Nếu nhân loại dung hợp ma thạch sẽ có thể lập tức kế thừa thiên phú đó, biến nó thành một loại kỹ năng của mình. Ý ngươi là cái này? Thần Lâm khuôn mặt kinh ngạc, từ trong túi lấy ra siêu cường thính giác đá kỹ năng. Ây, đúng, đúng, chính là vật này. Chủ nhân, ngài là mới thu được sao? Quảng cáo, Trương Vũ hai mắt trợn lớn chấn kinh. Hắn ở khu rừng này gần một năm rồi. Giết quái vật cũng không ít, nhưng mà một viên ma tinh cũng kiếm không ra. Tên này đi một vòng liền thu được. Người với người chênh lệch với nhau như vậy sao? Trương Vũ trong lòng âm thầm chửi bản thân vận khí cứt chó. Nhưng mà hắn cũng không biết được. Kỹ năng thạch thu được cũng không phải là vì Thần Lâm may mắn. Thì ra là vậy. Đây mới là điểm lợi hại của thợ săn hay sao? Thần Lâm hai mắt lóe sáng. Những nghề nghiệp khác đều có kỹ năng đều cực kỳ lợi hại. Như sát thủ chẳng hạn. Trừ phi hết năng lượng, nếu không sát thủ sẽ bất tử. Nhìn lại kỹ năng của thợ săn tỏ ra thấp thế hơn rất nhiều. Đánh trúng điểm yếu nhìn rất lợi hại. Nhưng trong thực tế cận chiến, quái vật sẽ dễ dàng để cho ngươi công kích yếu điểm của nó sao? Hiển nhiên là không. Tuy nhiên thứ làm thợ săn nổi bật chính là năng lực cướp đoạt. Có thể cướp đoạt vô số chủng loại kỹ năng. Sau đó phối hợp lại tăng cường chính mình. Đây mới chính là điểm mạnh thực sự của thợ săn. Chỉ có điều loại nghề nghiệp này cũng không mạnh ngay từ đầu, mà phải cần có một đoạn thời gian tích lũy. Đợi lúc nó trưởng thành, đây mới là thời điểm nó vượt xa những nghề nghiệp khác. Nhưng mà nhân loại không phải có dị năng rồi sao? Còn cần dung hợp quái vật thiên phú làm gì? Thần Lâm hơi nghi hoặc hỏi lại. Chủ nhân, có dị năng là một chuyện, khai phá thành kỹ năng lại là một chuyện khác. Nó tốn cực kỳ nhiều thời gian. Cấp độ thấp dị năng, những người này thiên phú cực kỳ yếu kém, thậm chí còn không có khả năng khai phá kỹ năng. Lúc này ma thạch lộ ra chỗ đứng cực kỳ mạnh mẽ. Một khi dung hợp ma thạch liền có thể thi triển kỹ năng mạnh mẽ mà không cần luyện tập gì. Mặc dù giá cả ma tinh rất đắt, tuy nhiên tiền nào của đấy. Cường hóa giả có kỹ năng cùng cường hóa giả không có kỹ năng, chiến lực thực sự cách nhau một trời một vực. Chỉ có điều ma tinh này một khi dung hợp, sẽ tồn tại trong cơ thể cường hóa giả vĩnh viễn, không thể nào tách ra. Vì vậy lựa chọn ma tinh cực kỳ quan trọng với cường hóa giả. Hơn nữa tùy theo cấp độ dị năng, sẽ giới hạn số lượng ma tinh có thể dung hợp. Ví dụ như cấp F, E thì chỉ có thể dung hợp một viên ma tinh. Cấp D, C thì được 2 viên. Cấp B, A thì được 3 viên. Riêng cấp S thì được những 4 viên. Ngoài ra mỗi lần đại đột phá, số lượng ma tinh dung hợp được sẽ tăng 1. Tính ra một cái cấp S đạt tới cấp 300 siêu cấp cường giả. Số ma tinh hắn có thể dung hợp được có thể nhiều đến 19 viên A. Trương Vũ không nhịn được cảm thán nói. 19 viên ma tinh dung hợp, lại thêm tự khai phá kỹ năng. Chiến lực nghĩ đến thôi cũng có thể hủy thiên diệt địa rồi. Là vậy sao? Thần Lâm xoa cằm trầm ngâm. Cấp S dị năng mới có 4 vị trí kỹ năng. Nhưng mà hắn 5 vị trí là thế nào? Là nghề nghiệp đặc tính? Hay là dị năng của ta? Thần Lâm khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng mà dù thế nào, có 5 vị trí kỹ năng cũng là một lợi thế. Đợi khi nào về Lam Tinh tiến hàn thức tỉnh dị năng, đến lúc đó liền biết chân tướng. Hiện tại đến phần rút kỹ năng. Quảng cáo, Thần Lâm xoa tay. Trước khi làm gì cũng phải lấy hên một chút. Một chủng tộc có thể có nhiều thiên phú. Nếu ngươi không may, rút cả ngày cũng không ra thiên phú mong muốn. Dấu ấn thợ săn, thần lâm tay chạm vào người hỏa diễm tinh tinh. Trên trán ấn ký cũng sáng lên. Mọi chuyện diễn ra bình thường, không có gì kỳ lạ. Chỉ có điều thần lâm lúc này trong mắt Trương Vũ lại không đồng dạng. Chủ nhân, Trương Vũ thanh âm sợ hãi kêu lên. Hắn có thể cảm nhận được thần lâm lúc này khí tức hoàn toàn biến đổi. Lạnh lẽo, cô quạnh, tràn ngập một loại khó hiểu chết chóc khí tức. Chết chóc như một con quái vật đi ra từ biển xác vậy. Một hơi thở cũng khiến cả cơ thể hắn cảm thấy run rẩy. Không chỉ thể xác, mà ngay cả linh hồn cũng run rẩy theo. Đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo sự việc mới là thứ khiến hắn kinh sợ hơn bao giờ hết. Chỉ thấy thần lâm chạm vào hỏa diễm tinh tinh một lúc lâu. Đột nhiên hắn nở nụ cười. Nguyên bản cơ thể bình thường đột nhiên phát ra từng luồng nóng rực hỏa diễm. Uỳnh, thần lâm cánh tay vung mạnh. Lập tức kinh khủng lực bạo phát khiến đại địa trở nên rung chấn. Bụi mù bay đi. Chỉ thấy nguyên bản lành lặn mặt đất lúc này đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cát đá bay tung tóe khắp nơi. Chủ, nhân, rốt cuộc dị năng của ngài là gì vậy? Trương Vũ khó có thể kìm nén trong lòng chấn động. Nếu chỉ là kỹ năng bình thường, coi như uy lực mạnh hơn cũng không để hắn khiếp sợ đến mức này. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Một cái đã cùng hỏa diễm tinh tinh chiến đấu cả nửa năm như hắn làm sao lại không biết kỹ năng này là gì? Ha ha, ngươi đoán, thần lâm cười vui vẻ đáp lại. Hiển nhiên vừa rồi hắn lấy may thành công. Một lần ra luôn hỏa diễm tinh tinh hai cái kỹ năng mạnh nhất một trong. Hỏa bảo, chỉ có điều ô kỹ năng đã sớm đầy. Hắn còn đang phân vân không biết nên loại bỏ kỹ năng nào đây. Tuy nhiên vừa rồi hệ thống đột ngột xuất hiện bảng lựa chọn. Lập tức khiến thần lâm hai mắt đều rực sáng lên. Phát hiện kỹ năng lôi điện cùng hỏa bạo cùng chủng loại kỹ năng nguyên tố. Có muốn dung hợp thành kỹ năng lôi bạo không? Phí dung hợp, 5.000 điểm kỹ năng. Có, không, cách chương.